Chìm trong cuộc yêu, chương 131, chào đón con yêu ra đời. Góc truyện audio.com, bác sĩ đem hình ảnh định dạng lại rồi theo dõi số liệu, mạch Xanh Tiêu nhìn căm chú vào màn hình. Ngực cô truyền đến cơn đau nhức, tầm mắt Xanh Tiêu nhìn qua có thể trông thấy bóng người ngoài cửa chờ, hai mắt cô nhắm lại, nước mắt nặng nề tuôn rơi không thể kiểm soát được. Mạch Xanh Tiêu không phải là không muốn có người đi cùng, lúc này có lẽ đại đa số những cặp vợ chồng sẽ tay trong tay cùng cảm nhận sự kích động và vui sướng của nhau. Đây là lần đầu tiên cô cùng với cục cưng gặp mặt. Nếu như có thể, bất luận thế nào Xanh Tiêu cũng sẽ không để Ruột Tôn vắng mặt. Mạch Xanh Tiêu đưa tay lên lau khô nước mắt, bác sĩ bên cạnh đang theo dõi số liệu, cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình động đầy. Bác sĩ cười nói, em bé làm mặt xấu. Trong lòng Xanh Tiêu đau xót không chịu nổi, lại cảm thấy vui mừng, cảm giác phức tạp không thể nào hiểu được. Cô bối rối nắm lấy vạt áo, người mẹ đều có tâm tư, sợ cục cưng ở trong bụng có chỗ nào không ổn hay không, chân tay nhỏ xíu có đều tốt hay không, khuôn mặt có dễ thương hay không. Mạch Xanh Tiêu càng đâm ra lo lắng, cô ban đầu mang thai có dùng qua thuốc chỉ sợ là để lại di chứng gì đó. Xanh Tiêu tại màn hình thấy tay của em bé, còn có chân, siêu âm có thể biết được những chi tiết rất nhỏ, lượng hô hấp cũng như nhịp tim của thai nhi cũng được thống kê ra. Ruột Tôn đứng ở cửa, có một đôi vợ chồng ngồi bên cạnh xếp hàng. Người đàn ông lấy ra giấy hẹn giao cho y tá, động tác hắn thuần thục trở lại trước mặt vợ mình, chắc là thường xuyên cùng nhau đến đây. Người mẹ ít nhất cũng mang thai 7 tháng rồi, cô ấy tựa ở ghế, không có đứng lên. Động tác người đàn ông tự nhiên khom lưng, đem dép xỏ vào chân của vợ. Tiểu tử hôm qua có quậy em không? Là quậy anh mới đúng chứ, nửa đêm lại đói bụng, còn muốn anh dậy nấu mì cho em ăn. Cô gái bàn tay vuốt ve bụng, trong mắt lộ ra niềm hạnh phúc. Quậy anh cũng vui, người đàn ông đứng dậy, ngồi trở lại bên cạnh vợ. Như vậy con của mình mới có cơ thể rắn chắc, mai mốt đi học không sợ bị người ta bắt nạt. Làm sao dưỡng thai vậy được, người mẹ lấy củi trỏ nhẹ huých vào cánh tay chồng, cô ta nghiêng đầu sang chỗ khác lại trông thấy Ruột Tôn đang nhìn bọn họ. Cô gái không khỏi đỏ mặt hờn dỗi vỗ võ mờ u bàn tay của chồng. Tại anh đó, khóe miệng cô ấy phát thảo độ cong, nhưng đối với Ruột Tôn lại là sự mỉa mai đau đớn nhất, đâm sâu nhất. Hắn mở to mắt dường như trông thấy ánh mắt thương cảm của người ngoài. Hắn không có những điều này. Thời gian siêu âm thật lâu, Ruột Tôn ở bên ngoài đợi nửa tiếng rồi cũng không thấy Mạch Xanh Tiêu đi ra. Hắn đi tới hỏi thăm một y tá. Sao vẫn chưa xong, siêu âm còn phải theo dõi tổng quát hơn nữa tùy theo thai nhi mà thay đổi, cho nên bình thường cũng sẽ lâu. Y tá mỉm cười, tiên sinh, ngài nếu không đợi kịp cũng có thể đi vào, bình thường ba đứa nhỏ cũng vào cùng, có thể nhìn thấy mặt em bé. Bàn tay Ruột Tôn đặt ở mép cửa bỏ xuống, lại từ từ đưa lên, cuối cùng hắn không nói tiếng nào mà đứng trở về bên cạnh. Y tá nhìn chằm chằm, chẳng lẽ bọn họ không phải là vợ chồng. Mạch Xanh Tiêu nghe tiếng dụng cụ bên cạnh vang lên, một người bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi, người còn lại chịu trách nhiệm ghi chép trên máy tính. Xanh Tiêu không hiểu được những số liệu mà họ nói ra, chỉ đành nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi, cục cưng của tôi có khỏe không? Cô yên tâm, chỉ là cuống rốn quấn hai. Góc truyện audio.com, vòng, nếu như đến khi sắp sinh mà còn như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị sinh mổ, hiện tại không có chuyện gì, đừng lo lắng. Bác sĩ nói một câu như vậy, có thể làm gánh nặng trong lòng Mạch Xanh Tiêu liền được giải tỏa. Muốn chụp thai chiếu không? Tầm mắt Xanh Tiêu lại nhìn về phía cửa một lần nữa, ánh mắt cô đi xuống, vẻ mặt giống như đang do dự. Việc này hoàn toàn là tự nguyện, không có bắt buộc. Hôm nay ba đứa nhỏ không tới sao? Thật đáng tiếc, bác sĩ vừa cười vừa nói. Tôi thấy cô nên chụp đi, trở về cho anh ấy kinh hỉ. Mạch Xanh Tiêu nghiêng mặt qua, nhìn vào màn hình. Tâm tình cô kích động khó nhịn. Kỳ thật cô cũng biết, Ruột Tôn đối với đứa nhỏ này, nhất định cũng yêu thương giống mình. Cô gật gật đầu, được, làm xong siêu âm, bác sĩ đưa cho Xanh Tiêu mấy tờ giấy, cô chống người lên, lấy khăn lau bụng sạch sẽ. Một bác sĩ khác đưa kết quả siêu âm và thai chiếu cho. Xanh Tiêu đưa tay cầm lấy, sống mũi bỗng nhiên cay cay, tầm mắt mông lung nhìn cái gì cũng mờ ảo. Cô ngẩng cầu lên, cảm ơn, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu đi ra đến cửa trông thấy ngoài kính mở thân ảnh người đàn ông vẫn đứng sững ở vị trí cũ. Cô lau chùi hết nước mắt trong khóe mắt cầm thai chiếu nhét vào túi xác, sau đó mới mở cửa. Ruột Tôn nghe được động tĩnh tấm lưng thẳng tắp xoay lại. Xong rồi, Mạch Xanh Tiêu hướng về phía y tá bên cạnh mỉm cười, cô đi đến cửa thang máy, cố hết sức tháo đôi dép y tế ra, ném vào thùng rác. Còn kiểm tra gì nữa không? Còn đi kiểm tra sức khỏe tiền sinh sản, có phải xếp hàng đăng ký không để anh đi? Không cần, Mạch Xanh Tiêu ưỡn bụng đi về phía trước, cô đi rất chậm. Kỳ thật anh không đi theo giúp thì tôi cũng có thể làm, tôi quen đi một mình rồi. Duật Tôn không ngăn được một nhát dao đâm vào lòng. Xanh Tiêu, em tàn nhẫn như vậy sao? Mạch Xanh Tiêu đi đến cửa phòng kiểm tra sức khỏe, giọng nói của cô bình thản, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi. Tôi chỉ sợ anh công việc bận rộn. Xanh Tiêu đi vào, bên trong có nhiều phụ nữ mang thai, đàn ông không được vào. Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm của Mạch Xanh Tiêu cho cô nằm trên giường, sau khi đứng lên lại đo thể trọng và huyết áp, làm toàn bộ những kiểm tra, khi rời bệnh viện cũng đã qua giờ cơm trưa. Xanh Tiêu bụng đói kêu vang, bữa sáng cô ăn không đủ, vừa rồi lại bị rút máu kiểm tra nên bây giờ đầu váng mắt hoa. Dì Hà buổi trưa không về ngự cảnh viên, anh dẫn em đi ăn bên ngoài. Ừ, Mạch Xanh Tiêu đối với ăn uống cũng thoải mái, cho dù là mang thai cũng không có khó đáp ứng, bình thường cũng muốn ăn chút gì, phần lớn thời gian là rất tùy ý. Duật Tôn đưa Xanh Tiêu đến một nhà hàng, khách sạn gì đó rất đẹp, chỗ này không khí tốt. Duật Tôn đã từng đến đây nên đoán là Xanh Tiêu sẽ thích. Nhà hàng trong đại sảnh có hai nhân viên phục vụ đang biểu diễn hoa thức châm trà, phối hợp với bối cảnh âm nhạc, động tác thành thạo và đẹp mắt. Mạch Xanh Tiêu thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Duật Tôn giờ thực đơn ra, nhân viên phục vụ tiến đến châm trà. Cho cô ấy một ly nước ấm, mới từ bệnh viện đi ra, khẳng định là sẽ khát nước. Vâng, nhân viên phục vụ đáp, Mạch Xanh Tiêu đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tay phải Duật Tôn nâng chén trà lên. Kiểm tra xong có khỏe không? Xanh Tiêu nhìn thấy phía ngoài đông người tấp nập, có người rất vội vàng, có người lại nhãn nhã bước chậm chân, có lẽ vì từng người có mục đích khác nhau nên tâm tình. Góc truyện audio.com, cũng sinh ra khác biệt. Ánh mặt trời xuyên qua dãy trúc chiếu vào, bị chia thành từng khe sáng đều nhau, đến được Mạch Xanh Tiêu thì như tỏa sáng óng ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô quay mặt lại cùng chạm vào tầm mắt của Duật Tôn. Rất tốt, Xanh Tiêu, em có lo lắng không? Mạch Xanh Tiêu mở miệng hỏi. Lo lắng điều gì? Lúc sinh con, không lo lắng, Mạch Xanh Tiêu tiếp nhận ly nước lọc mà nhân viên phục vụ đưa tới. Kỳ thật không lo lắng mới là lạ. Lúc cô vừa mới mang thai thường xuyên gặp ác mộng, cô chỉ sợ ngày nào đó không có ai ở bên cạnh, chỉ có một mình cô, nếu đột nhiên đau bụng thì phải làm sao bây giờ? Duật Tôn chợt cảm thấy bất lực, hắn mệt mỏi dã rời dựa vào thành ghế. Hắn không ngờ Mạch Xanh Tiêu nói vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, lại dùng cách này giày vò hắn như vậy, lăng trì hắn, hết lần này đến lần khác bỏ mặc hắn, quay đầu đã bước đi. Món ăn rất nhanh được dọn lên bàn, một đĩa bắp nướng đặt bên Duật Tôn. Hắn biết rõ đây là món Xanh Tiêu thích ăn, người đàn ông cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng vào trong chén cô. Trước mắt chợt lóe lên, chân mày Duật Tôn đột nhiên nhíu chặt. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là bị phóng viên theo dõi. Mạch Xanh Tiêu trông thấy sắc mặt hắn hung ác nham hiểm đến dọa người. Duật Tôn thu tay lại, đã nhìn thấy một cô gái tướng mạo đoan chính chân thành bước đến. Xin chào, cô ấy đem hình chụp đưa cho Duật Tôn. Đây là ảnh gia đình của anh, thực xin lỗi, không có sự đồng ý của hai người. Tôi ngồi ở đằng kia liền chú ý tới bên này, máy chụp hình tôi thường mang theo bên mình, khi nào thấy có cảnh tượng gì đáng giá tôi sẽ không do dự mà chụp một bức. Duật Tôn nhìn thấy bức ảnh u ám trong mắt khi đối diện với bức hình đã từ từ tàn đi. Trong hình chụp Mạch Xanh Tiêu yên lặng dương nhẹ cằm, Duật Tôn vừa vặn cầm đũa, góc độ chụp rất chuẩn, còn có thể thấy bụng của Xanh Tiêu. Duật Tôn siết chặt một góc khóe miệng không khỏi nhẹ cười, hình thức như vậy, cho đến tận bây giờ, hắn, Xanh Tiêu và Cực Cưng mới có một tấm ảnh chung duy nhất. Tấm hình này, tôi muốn, người đàn ông này đến thỉnh cầu mà luôn bá đạo như vậy. Anh cứ giữ đi, cô gái cười nói, Mạch Xanh Tiêu nhìn vào cô gái bên cạnh, quần áo của cô ấy rất có thẩm mỹ, nửa người trên là chiếc áo trắng thêu hoa tay ngắn, có đai lưng càng thêm có điểm nhấn. Cô là chủ nhân ở đây sao? Cô gái nâng bình trà lên rót vào trong chén trà cho Duật Tôn, lại cho nhân viên phục vụ mang tới một bình nước lọc. Nhà hàng này là ông xã mở cho tôi, mấy năm trước tôi bận việc. Việc buôn bán, ngày ngày bận đến mức không quan tâm ăn uống. Về sau chồng tôi mở nhà hàng ở đây, đến bữa là gọi tôi đến ăn cơm. Có đôi khi bận quá đi không được, anh ấy liền tự mình đem đến văn phòng cho tôi. Mạch Xanh Tiêu nheo mắt lại, không khỏi tán dương. Cô thật hạnh phúc, cô gái tính tình cười mở cười vui vẻ. Cô nhìn tôi bây giờ, chắn chắn sẽ không nghĩ đến trước kia tôi đã mắc bệnh nặng, đau dạ dày, thật may là còn cơ hội để chữa trị. Cô gái vén mái tóc dài ra sau tai. Sau chuyện đó, tôi liền thay đổi công việc, cô xem này. Mạch Xanh Tiêu nhìn theo N, ngón tay của cô ấy, trông thấy cách đó không xa có những câu thơ và ảnh chụp trên tường. Đó đều là tôi cùng ông xã đến các thắng cảnh du lịch mà chụp ảnh, chúng tôi bây giờ chẳng khác nào đang hưởng thụ cuộc sống. Khách đến đây ăn cơm mà có thích tôi cũng sẽ tặng họ một câu thơ. Mạch Xanh Tiêu, góc truyện audio.com, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trông thấy đôi môi cô gái cử động, say những lúc khi ta đắc ý, dưới trăng vàng chớ để chén không. Xanh Tiêu đọc theo một lần, ngẫm ra, lại có chút chua xót. Không dám quấy rầy hai người nữa, mời dùng bữa. Cô gái cầm lấy máy chụp hình, lại trở về trước quầy. Xanh Tiêu gắp lên bắp nướng trong chén, cô không xem hình chụp trong tay của Duật Tôn, cũng không tước đoạt quyền lợi này của hắn, mạch Xanh Tiêu đói, cúi đầu xuống ăn. Duật Tôn vẫn chưa động đũa, thân thể hắn nghiêng về phía sau, lấy bóp từ trong túi ra, đem ảnh chụp nhét vào. Ngón cái tay trái của Duật Tôn rơi vào giữa hình chụp chỗ bụng của Xanh Tiêu. Cũng chỉ có cơ hội này, hắn mới có thể cùng cục cưng gặp mặt một lần, mới có thể sờ đến hơi thở đang tồn tại của con yêu. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía động tác của người đàn ông, cô nắm chặt đôi đũa trong tay, lại giả vờ cái gì cũng không thấy, cúi đầu xuống thấp hơn. Ăn xong, Xanh Tiêu vẫn nhìn thấy đôi đũa của Duật Tôn vẫn ở nguyên đấy, tựa hồ như cũng không động tới. Xuyên qua hành lang, Mạch Xanh Tiêu đứng xem tranh trên bức tường trước mặt cô ngắm nhìn, sau đó cất bước đi ra ngoài. Cuộc sống đắc ý cô còn có lúc đắc ý sao? Mạch Xanh Tiêu biết rõ, Duật Tôn sống không tốt, cô cũng sống không tốt. Nhưng chỉ có như vậy cô mới cảm thấy là hắn và cô sẽ cùng đi trên một con đường đen tối vô tận. Tựa như lúc cô và Đào Thần bị hắn dồn vào đường cùng vậy. Khi đó, cô có Đào Thần ở bên cạnh, Mạch Xanh Tiêu vãn môi, lộ ra nụ cười trào phúng, bây giờ cô lại ở cùng Duật Tôn. Trở lại ngự cảnh viên, Di Hà còn chưa trở về. Mạch Xanh Tiêu lên đầu cô nhìn thấy người đàn ông cũng không lên theo, lúc này mới lấy ra chiếc chìa khóa mở tủ đầu giường. Đây là cái ngăn nhỏ của riêng cô, kéo ngăn kéo ra, bên trong có một đôi giày. Đây là ngày Duật Tôn mua đồ dùng cho em bé nhưng cô đã bắt trả lại tất cả, cô đã lén giấu đi mỗi cái này. Mạch Xanh Tiêu lấy giày ra, đặt ở trong lòng bàn tay, thật nhỏ bé, chỉ có bằng một nửa bàn tay của cô. Ngón tay trên mũi giày khẽ vuốt khóe miệng cô trong vô thức mỉm cười. Mạch Xanh Tiêu đem giày cất đi, bên trong còn có cuốn nhật ký bìa đỏ, là cô chuẩn bị sau khi mang thai. Xanh Tiêu viết nhật ký cũng giấu Duật Tôn, không muốn cho hắn biết. Mạch Xanh Tiêu mở khóa kéo túi sách ra, cô cầm lấy thai chiếu của cục cưng. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới đem thai chiếu nhét vào trong ngăn kéo, khóa lại. Vừa mới rút chìa khóa ra thì Duật Tôn đi vào. Dì Hà chưa đến tối đã trở về ngự cảnh viên. Biết rõ hôm nay Xanh Tiêu khám thai nên cố ý làm một bàn ăn phong phú. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn, Dì Hà dọn từng món bày lên bàn. Xanh Tiêu, cô khám thai có khỏe không? Có, rất tốt, thai vị chuẩn không? Chuẩn, Mạch Xanh Tiêu cũng không nói đến chuyện cuống rốn quấn cổ. Bác sĩ nói là thể trọng của con tăng lên có chút nhanh. À, đừng nghe các cô ấy nói mò. Dì Hà khoát tay một cái nói. Lúc tôi mang thai, bộ dạng về sau mới gọi là dọa người, 1 tháng 4 kg, về sau vẫn chưa gầy xuống được. Tóc Mạch Xanh Tiêu đã dài hơn, cô không có cắt thêm lần nào nữa. Sợi tóc cô mềm mại, không có vẻ nào là không hợp, ngược lại còn tăng thêm phần nữ tính. Xanh Tiêu điều chỉnh tư thế ngồi xuống, không dám khom người, sẽ rất khó chịu. Đúng rồi, Ân lần trước có nói chuyện thai chiếu, Xanh Tiêu cô siêu âm thế nào? Cho tôi xem một chút, Mạch Xanh Tiêu gầy gầy đôi đũa trong chén. Gocchuyenaudio.com, kỳ thật cô cũng không muốn gạt gì hà, nhưng mấy chữ đến miệng lại lăn tăn, hay là không nói ra. Không có thai chiếu, thật đáng tiếc mà, nếu không giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt. Duật Tôn ngồi ở bên cạnh hiểu rõ ý tứ của Xanh Tiêu, không có thai chiếu cũng là hắn không được thấy. Dù cho sau khi sinh ra cũng thấy con, nhưng ý nghĩa đã không trọn vẹn. Bụng lớn dần lên, mỗi ngày đều mệt chết đi, có đôi khi đi lên vài bậc thang cũng làm tim đập rộn lên. Mạch Xanh Tiêu gọi điện thoại cho Thư Điềm, cô ấy đang bình phục tại nhà, nên Thư Điềm cũng không muốn Xanh Tiêu đến. Nhưng Mạch Xanh Tiêu không an tâm, Thư Điềm lúc này mới dặn dò trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Dì Hà đi mua giỏ trái cây và hoa tươi rồi bắt xe taxi, Mạch Xanh Tiêu ấn chuông cửa, rất nhanh đã có người mở ra. Lúc này khí trời rất nóng, Mạch Xanh Tiêu mặc đầm bầu dài, đội một cái nón rộng vành màu trắng. Thư Điềm đâu, mở cửa là bảo mẫu, đang ở trong vườn ạ. Dì Hà, dì giúp con đem đồ vào đi. Được, Mạch Xanh Tiêu đi vào trong hoa viên, cuối tháng 7 trời nóng có thể xuyên qua ra. Xanh Tiêu nâng cái bụng bự trông thấy Thư Điềm cách đó không xa. Tang Viêm cố ý cho cô tập giữ xà kép, Thư Điềm đứng vững, đang từ từ dịch đi từng bước. Xanh Tiêu ngừng thở trông thấy Thư Điềm đang cố hết sức nâng bên đùi phải bị thương lên, cô ấy mặc quần dài, sau khi lắp chân giả, người bình thường khó có thể nhận ra. Thời gian thích ứng chân giả vô cùng đau đớn, sau khi thuốc gây tê mất tác dụng thì còn đau hơn nữa. Thư điểm tay vịn xà đơn, cô cúi người xuống, mồ hôi theo gương mặt rơi xuống, áo thun đã ướt đẫm và áp sát trên người. Thư điểm giơ tay lên lau lau mặt, mới thở gấp ra mấy hơi, lại ưỡn thẳng sống lưng, chân phải kiên cường bước ra. Mắt mạch xanh tiêu thấy cô ấy đi ra một bước, trong lòng vô cùng kích động, không có lời nào có thể hình dung được. Thư điểm buông tay ra, cả người muốn ngã xuống, may mắn là cô ấy kịp thời bám lấy xà đơn bên cạnh. Mạch xanh tiêu sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng bước đến. Thư điểm, không đợi cô đỡ dậy, thư điểm phải dựa vào sức mình đứng lên. Mạch xanh tiêu trông thấy mặt mũi cô ấy tràn đầy mồ hôi, đầu tóc đều ướt giống như mới ngâm mình trong nước vậy. Trời nóng như vậy, cậu không sợ bị cảm nắng sao? Nơi này có cỏ té cũng sẽ không đau mà. Mạch xanh tiêu vịn lấy cánh tay của cô ấy, nhìn thấy cậu có thể đứng lên được tớ thật sự rất vui. Xanh tiêu, không bao lâu nữa, tớ lại muốn cậu đi dạo phố với tớ. Thư điểm kéo chiếc xe lăn bên cạnh ngồi lên, hai người cùng nhau đi đến chiếc ô che nắng. Mạch xanh tiêu tháo nón xuống, bỏ lên trên bàn. Xanh tiêu, cậu 8 tháng rồi phải không? Ừ, dự tính ngày sinh còn 1 tháng nữa. Vậy tớ phải uống rượu mừng tiệc đầy tháng của cục cưng nhà cậu trước rồi. Hôn lễ định ngày rồi sao? Thư điểm lắc đầu, tớ không muốn ngồi trên xe lăn mà lấy anh ấy, chờ sau khi thích ứng được chúng tớ sẽ cử hành hôn lễ ngay. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tớ sinh con xong, có thể cùng cậu đi mua đồ, không như bây giờ, đi đường mà thở gấp lợi hại. Thư điểm cầm lấy đồ uống ướp lạnh đưa cho cô. Xanh tiêu, sao, cậu cùng ruột tôn, chẳng lẽ cậu định cứ tiếp tục như vậy sao? Mạch xanh tiêu tầm mắt nhìn về phía đặt xà kép kia, trời nóng, ngay cả lòng người cũng cảm thấy bực bội. Thư điểm, cậu nói xem tớ còn có thể làm gì? Thư điểm biết rõ vấn đề này rất, gocchuyenaudio.com. Nhạy cảm đụng chạm vào nỗi đau của xanh tiêu, cô cũng muốn không quan tâm, nhưng thư điểm thật lòng muốn tốt cho cô, không muốn mạch xanh tiêu sống quá cực khổ. Tớ hỏi cậu một câu, cậu trả lời thật lòng cho tớ biết được không? Xanh tiêu đầu tiên là cắn chặt môi, cô suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Cậu có yêu đào thần không? Thư điểm không có quanh co lòng vòng, thậm chí có thể nói, cô ấy hỏi thẳng không hề nhân nhượng. Mạch xanh tiêu chỉ có thể đáp là có hoặc không? Xanh tiêu suy nghĩ một lát không trả lời vào thẳng vấn đề. Hạnh phúc không phải chỉ dựa vào yêu mà thành, tớ đồng ý với cậu, thư điểm gật đầu nói. Nhưng cuộc đời này thiếu hụt tình yêu thì còn có thể hạnh phúc sao? Cô nhìn vào mạch xanh tiêu, đúng vậy, có lẽ là có thể sống thanh thanh đạm đạm, bình bình phàm phàm, nhưng nếu phải lựa chọn tớ tình nguyện oanh oanh liệt liệt. Cho nên, thư điểm mất một chân cũng không hối hận. Xanh tiêu đem tầm mắt rời xa, mũi có chút chua xót. Xanh tiêu, nếu như ruột tôn không lại xuất hiện, tớ cũng hy vọng là cậu và đào thần có thể sống tốt. Tớ biết rõ cậu rất khó để đối mặt với những tổn thương trước kia, nhưng mà... Tiếng nói thư điểm dừng lại, cô thở dài. Các cậu đã có con, chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm cho đứa nhỏ về sau lớn lên mà thiếu thốn tình thương của cha nó sao? Xanh tiêu, cậu không ngừng khát khao có một gia đình trọn vẹn, có cha, có mẹ. Nhưng cậu hỏi đứa nhỏ trong bụng một chút đi, nó không phải cũng muốn có cha sao? Cậu không thể ích kỷ mà nói với nó rằng, con yêu, có mẹ yêu con như vậy là đủ rồi. Không thể nào, tình yêu là không thay thế được. Thư điểm, cậu đừng nói nữa. Thư điểm kéo tay của cô qua. Xanh tiêu, cậu buông bỏ đi, đừng để cho mình áp lực quá lớn. Thư điểm cũng biết cô không có trải qua đau khổ như mạch xanh tiêu. Tang Viêm không có ngoại tình, cô cũng không phải xa xứ hèn mọn mà sống, càng không gặp một người muốn che chở cho mình cả đời rồi lại chia lìa xa cách. Mấu chốt là, xanh tiêu trong lòng còn đè nặng việc đào thần mất tích. Thư điểm nghĩ, nếu cô thật sự gặp phải, khả năng cũng sẽ như vậy, nhưng cô cũng chỉ biết khuyên bảo xanh tiêu. Nguyên nhân chỉ có một, cô muốn mạch xanh tiêu sống thật tốt. Thư điểm, cậu đừng lo lắng chuyện của tớ nữa. Yêu tâm, tớ rất khỏe. Bây giờ còn có con nhỏ, tớ mỗi ngày đều nghĩ tới việc gặp con, còn có 1 tháng nữa, thật rất vui. Thư điểm nắm chặt tay mạch xanh tiêu. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên, đồ đáng ghét cố gắng lên. Ngồi trên xe taxi trở về, xanh tiêu dựa mặt vào cửa kính xe, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, dì Hà cũng không dám quấy rầy. Đến nhà, mạch xanh tiêu đi thẳng lên lầu, sắc mặt cũng không tốt. 1 tháng cuối trôi qua rất chậm, xanh tiêu nằm cảm thấy cây ếch. Ông thoải mái, ngồi cũng không thoải mái. Cô xuống lầu ăn điểm tâm, đang khi đi qua phòng khách. Ruột tôn cầm không ít giấy tờ đi đến. Xanh tiêu, hay là sinh mổ đi. Mạch xanh tiêu lúc này sợ nhất nghe được chuyện sinh mổ hay sinh thường, trong lòng cô vô thức có chút sợ hãi. Tại sao, anh có hỏi qua Từ Khiêm, sinh mổ đối với đứa trẻ và người lớn đều không có ảnh hưởng gì. Đến lúc đó, anh sẽ liên lạc với bác sĩ tốt nhất. Duật Tôn sợ nhất là cảm giác chờ đợi lo lắng ở bên ngoài. Hắn nghe qua không ít trường hợp bởi vì thời gian sinh sản quá lâu mà làm cho đứa nhỏ cùng mẹ gặp nguy hiểm. Trên đơn kiểm tra sức khỏe của Mạch Xanh Tiêu cũng có nói cục cưng bị cuống rốn quấn cổ mà thêm thai. Góc chuyện audio.com, vị không cho phép, bác sĩ nói đến lúc đó cũng khó có thể sinh thường. Về phần vú nuôi, Duật Tôn đã sớm tìm được, hắn cứ việc không nói nhưng ai mà không nhìn ra được phần kích động trên mặt hắn chứ. Đúng vậy, lo lắng chờ đợi mấy tháng như vậy, cũng không biết lúc thấy mặt cục cưng sinh ra sẽ có bộ dáng gì. Duật Tôn có được sự đồng ý của Xanh Tiêu, lập tức an bài chuyện bác sĩ. Bệnh viện là của nhà Từ Khiêm, mặc dù là tư nhân nhưng phương tiện hiện đại, hoàn cảnh tốt. Mạch Xanh Tiêu nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị quần áo em bé, sữa bột tã không thấm. Tóm lại là những gì cần đến cô đều soạn hết vào trong túi, sợ đến lúc đó luống cuống tay chân, sẽ quên mất thứ này thứ nọ. Tay vừa được thong thả thì thời gian còn có một tuần. Mạch Xanh Tiêu từ toilet ra, thần sắc cô lo lắng trở lại trên giường, lại đem đèn tắt đi. Vừa rồi ở trong nhà tắm cô phát hiện một chút máu, Xanh Tiêu nằm thẳng trên giường, lúc này bụng không có phản ứng. Duật Tôn nghiêng người lại trong bóng đêm nhìn về phía Xanh Tiêu. Đến nửa đêm, Mạch Xanh Tiêu hình như cảm giác được một hồi đau đớn co rút nhẹ, cô mở to hai mắt trằn trọc nhiều lần không ngủ được. Cô đoán đứa nhỏ có thể sẽ không đợi được đến ngày hẹn sinh mổ, nó nghịch ngợm hiếu động, nhất định là muốn sớm được sinh ra. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua ngoài cửa sổ, cô hy vọng trời nhanh sáng hơn bất cứ lúc nào hết. Bàn tay Xanh Tiêu ở trên bụng nhẹ nhàng mát xa. Cô lo lắng kéo căng dây thần kinh, nhưng cũng chưa nói cho Duật Tôn đang nằm ở bên cạnh. Cách chương.